Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 11, Quý Ức khóe môi mím chặt một cái. Một cổ xưa nay chưa từng có đau lòng. Nhanh chóng vô cùng bò đầy tim của nàng. Sau đó thì có một đám lửa giận. Theo sâu trong đáy lòng bốc lên ngọn lửa. Đúng đúng đúng. Ta cũng nhớ tới, chính là đâm Thiên Ca một đao người nam nhân kia a. Thật là không hiểu nổi hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Coi như là Thiên Ca thích hắn, dây dưa vô cùng, để cho hắn phiền lợi hại, hắn cũng không thể động đao giết người a. Cho nên nói, dáng dấp đẹp trai, lại kiểu nào, nhân phẩm có vấn đề a. Ỷ vào trong nhà có một chút bối cảnh và tiền, liền muốn làm gì thì làm. Lúc đi học, không phải là còn bị tuôn ra tới cũng thường xuyên khi dễ đồng học mà. Thứ người như vậy a, cũng coi là xã hội thứ bại hoại rồi. Y theo ta nói, hắn một đao kia không nên đâm cho Thiên Ca, hắn hẳn là đâm cho chính mình. Bất kể như thế nào, ta là không tiếp thụ nổi người như vậy. Giết người a, nói không chừng là tâm lý có bệnh. Ta cảm thấy bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ nổi nam nhân như vậy đi. Đây là tam quan vấn đề ai? Càng nghe, Quý Ức trong lồng ngực lửa giận, thiêu đốt càng thịnh vượng. Nàng chọc tức đáy mắt hiện lên lướt qua một cái đỏ. Tay thật chặt siết thành quả đấm. Liền thân thể đều bắt đầu nhẹ nhàng phát khởi run. Bọn họ dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Mấy nữ sinh nghị luận một trận nha. Tựa như là có người dùng điện thoại di động liên lạc các nàng trở về mướn phòng. Trong đó một người mở miệng vòng vo đề tài. Bảo chúng ta trở về đây. Đi thôi. Theo một cô gái khác đáp lại. Quý Ức nghe thấy có lần lượt giày cao gót âm thanh truyền tới. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh hồn. Hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Có ba nữ nhân. Ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Cho dù tại mùa đông giá rét. Mặc cũng rất bại lộ, điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ, xuyên thấu qua các nàng trang phục, cùng với các nàng thiên về diêm dúa lòe loẹt dáng đi. Quý Ức biết, các nàng đại khái cũng là trong vòng giải trí người, chỉ bất quá cũng đều là một chút không có danh tiếng gì. Trà trộn vào 18 tuyến tiểu minh tinh, ba người trẻ tuổi nữ nhân, không có có một cái phát hiện Quý Ức, cách một gốc hồng mai. Theo bên cạnh Quý Ức đi qua thời điểm, vẫn còn đang tức cha trò chuyện. Các nàng âm thanh rất ồn ào. Quý Ức theo bắt được mấy cái từ mấu chốt bên trong. Biết các nàng trò chuyện là một chút mong muốn xa xỉ phẩm mới nhất khoản cùng người đàn ông nào. Càng hào phóng, có thể đào được nhiều tiền hơn. Thậm chí bọn họ nói trong đó một cái hoàng lão bản. Quý Ức nhận biết là trong vòng một cái so sánh nổi danh nhà đầu tư. Tuổi đã hơn 60, theo tiếng bước chân của các nàng, càng lúc càng xa, hồng mai trong vườn yên tĩnh lại, Quý Ức lúc này mới đem tầm mắt, lần nữa rơi về tới trên người của Hạ Quý Thần, hắn lại lần nữa đốt một điếu thuốc, lại không đưa tới bên mép rút ra, mà là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, mặc dù Quý Ức không thấy được Hạ Quý Thần vẻ mặt, nhưng theo trên bóng lưng của hắn, Quý Ức cảm thấy nồng đậm cô đơn. Qua không có đại một hồi, Hạ Quý Thần giơ tay lên, đem thuốc đưa tới bên mép, hút một hơi, có thể là hắn quất hơi mạnh, sặc chính mình, sau đó hắn liền khom người, ho kịch liệt mà bắt đầu. Hắn ho khan một hồi lâu nha, mới thở bình thường lại. Hắn không có đứng thẳng người, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Hắn giống như là nghiên cứu cái gì một dạng, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình lặp đi lặp lại nhìn rất lâu. Sau đó một trận gió thổi tới, Quý Ức mơ hồ nghe thấy trong gió xen lẫn thanh âm của hắn. Đúng vậy, tội phạm giết người, phảng phất có một cây đao, hung hãn mà đâm vào Quý Ức buồng tim, đau nàng không thở nổi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.